Một cái tiểu họa sư, chương 30, góc chuyện audio.com. Rất nhiều chuyện không phải trốn tránh là có thể giải quyết. Đã là người trưởng thành rồi, từ lâu đã minh bạch đạo lý dễ hiểu này. Chính là người A, luôn có thói hư tật xấu như vậy. Chử Hồi giờ phút này khiếp đảm, bước chân dù kéo dài thế nào, ngày thường đi về dùng non nửa canh giờ hiện tại cũng chỉ vừa vặn nửa canh. Chử Hồi ở trước cửa hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực, nỗ lực làm ra bộ dáng bình thường đi vào. Chỉ tiếc loại trạng thái này duy trì không đủ 3 phút. Lúc nhìn đến người trước bàn, hệ thống phòng ngự vừa thành lập liền hỏng mất, nàng làm bộ sốt ruột vào bếp, nghĩ thầm nếu chính mình không đề cập tới, có phải hay không việc này liền qua, rốt cuộc ngày xưa đều là nàng chủ động nộp bạc. Tử Khinh sẽ không mở miệng hỏi đi, vì thế Chử Hồi tự cho là nghĩ ra diệu kế, cả quá trình không dám nhìn thẳng, chỉ lo vùi đầu ăn cơm, nên tới rốt cuộc vẫn tới. Chử đại ca có tâm sự, Liễu Tử Khinh trong lòng than nhỏ, giống như lơ đãng mở miệng hỏi. Không có, Chử Hồi vội vàng lắc đầu đáp. Nga, kia Chử đại ca chính là đã quên chuyện gì? Liễu Tử Khinh sắc mặt không gợn sóng nói tiếp. Không khí vô hình chung loãng không ít, lặng im một hồi, Chử Hồi sáng suốt lựa chọn tước vũ khí đầu hàng. Tử Khinh, hôm nay bán họa bạc còn không có cho ngươi. Ta nghĩ chính mình lưu trữ, chờ đến có thể cho ngươi một cái ra, lại đưa cho ngươi, trong giọng nói tràn đầy cẩn thận cùng dò hỏi. Đến cuối cùng vẫn là không bỏ ý định dãy dùa. Liễu Tử Khinh trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Sau khi người này về đến nhà, một loạt hành vi khác thường đều biểu thị việc bán họa có biến cố. Nàng cũng đoán được có lẽ cùng bà có quan hệ, lại không nghĩ rằng chân tướng là như vậy. Chử đại ca cho rằng Tử Khinh muốn nhà, là cái gì, mua một tòa xa hoa dinh thự, hay là tiền tài bạc triệu, cẩm y ngọc thực, nếu là như thế, ta cần gì phải ở đây, áo cơm vô ưu cũng không khó không phải sao. Cho dù là phẩm đức có tổn hại, Lý công tử tốt xấu cũng là cái tú tài. Ngươi cho rằng ta hôm qua muốn cùng ngươi có một cái nhà là vì sao? Liễu Tử Khinh uyển chuyển, chính mình chưa chẹn lấy thân người hầu, cũng làm không được chuyện vì danh lợi lá mặt lá trái. Hiện giờ lần nữa thỏa hiệp, bất quá là vì người trước mắt này thôi. Nhưng người này lại không hiểu. Nhưng, lực chú ý của Chử Hồi đều đặt ở lời phía sau. Lý Phong có cái gì hảo, làm sao có thể cùng mình đánh đồng, ít nhất nàng chưa bao giờ làm những chuyện bỉ ổi đó. Trong lòng nghĩ, giọng nói liền mang theo vài phần không kiên nhẫn, bởi vì ta tương đối có tài hoa, nhân phẩm lại so với hắn hảo. Liễu Tử Khinh hơi cúi đầu, khóe miệng cười khẽ, khi ngẩng đầu lên, trên mặt ý cười đã giấu đi. Ánh mắt nàng doanh doanh nhìn về phía người trước mặt giống như đang ghen. Kiên nhẫn nói minh bạch, Tử Khinh ý tứ là, chẳng sợ người khác có tiền hơn ngươi, tài hoa hơn ngươi, ta muốn, nhà, cũng không có phần của người khác. Nói như vậy, Chử đại ca hiểu không? Đề tài chợt biến đổi hơi chút cảm tính, biểu tình người đối diện lại nghiêm túc, giống như tuyên thệ, Chử Hồi nhất thời có chút ngơ ngẩn. Một lát sau, nàng mới bừng tỉnh nói, ta đương nhiên hiểu được, như này, Chử đại ca nếu còn muốn khăng khăng tích bạc đi mua. Nhà, Tử Khinh không nói hai lời, nói xong đứng dậy, chân còn chưa bước ra, không ngoài sở liệu, lời muốn nghe liền như nguyện ở phía sau vang lên, Tử Khinh chờ một chút, Liễu Tử Khinh bất động thanh sắc quay đầu, nhàn nhạt nói, Chử đại ca còn có chuyện gì? Chử Hồi từ trong lòng ngực lấy ra hai tấm ngân phiếu. Sau đó đưa qua, là ta nghĩ quá ngây thơ. Đây là mấy ngày trước tiền bán họa, ta đổi thành ngân phiếu. Ngươi thu hảo, Chử đại ca không cần như thế. Bạc nói như thế nào cũng nên là ngươi thu. Tử Khinh xen vào, Chử Hồi nghe vậy có chút vội vàng. Các nàng không phải đã xác lập quan hệ sao? Tử Khinh nói chi vậy? Chúng ta hôm qua không phải đều, tóm lại ngươi thu hảo, lời chưa nói ra hai người đều hiểu, Liễu Tử Khinh cũng không làm bộ chối từ, nàng yên lặng tiếp nhận ngân phiếu, sau khi thấy rõ giá trị, trong mắt kinh ngạc chợt lóe qua, không nghĩ tới ngắn ngủn mấy ngày thế nhưng có thể bán đến ngàn lượng bạc. Bất quá, chúng ta vẫn chưa có tham, sau này 3 ngày đưa 1 lần đi. Chử Hồi gật đầu, ta hiểu được, vật ít mới quý, sau này không thể đưa thường xuyên. Liễu Tử Khinh nhoẻn miệng cười. Chử Đại Ca minh bạch liền hảo, ngươi chờ ta một lát, nhìn theo giai nhân đi xa. Tầm mắt Chử Hồi còn luyến tiếc thu hồi, tươi cười mới vừa rồi mê người, như đông tuyết tan chảy, đưa tình vào ngực, làm người nhịn không được nghĩ duỗi tay nắm. Nếu Tử Khinh mỗi ngày đều cười đẹp như vậy, ảo tưởng trong đầu còn chưa hình thành, nàng liền tỉnh táo lại, sợ là không dễ dàng đi, thật đúng là cái nữ tử lạnh như băng đâu, như sách nói là băng sơn đi. Chử Hồi vì mình tìm được một cái từ hình dung chuẩn xác mà đắc chí. Khi Liễu Tử Khinh quay lại, nhìn đến là một cái người ngây ngô cười, nàng môi khẽ cắn, đi lên trước, đây là 10 lượng bạc, Chử Đại Ca hảo hảo mang ở trên người, dùng hết lại tìm ta lấy. Chử Hồi đi vào cõi thần tiên phục hồi tinh thần lại. Sau khi nhìn đến bạc, tươi cười còn không có thu hồi lại biến đại chút. Ân, đa tạ Tử Khinh, ta sẽ dùng cẩn thận. Hai tay chạm nhau, tay Liễu Tử Khinh không có giống trước lập tức thu hồi. Liền có thời gian cho Chử Hồi phản ứng. Đem bạc thu hảo, nắm tay người trong lòng. Chử Hồi mặt ửng đỏ nghiêng đi thân, cánh tay đặt ở phía sau, gắt gao không buông. Liễu Tử Khinh nhìn người đưa lưng về phía mình, bên tai đỏ hồng, tay không có rút ra, lẳng lặng đứng tại chỗ. Tùy tay người nắm, Chử Hồi hơi hơi quay đầu muốn xoay người, rồi lại xấu hổ đối diện với đôi mắt mỹ lệ kia. Nàng cảm thấy trong lòng như có một con mèo, nhẹ nhàng cào tới cào đi, làm nàng phát ngứa. Giây lát, vào lúc đầu Chử Hồi chưa có hoàn toàn quay lại, Liễu Tử Khinh trước nửa bước rút ra tay, duỗi tay ôm lấy người trước mắt, chớ có quay đầu lại, như vậy liền hào, tiếng hít thở dừng ở trên cổ. Ẩm ướt nóng nóng, dẫn tới Chử Hồi nhịn không được hạ vai, thanh âm nhẹ nhàng nhợt nhạt cùng với động tác của người phía sau. Mang nàng vào một cái không gian không chân thật, trong lúc nhất thời, nàng như là đứng ở trên đám mây mềm mại, tinh thần phiêu phiêu hốt hốt tìm không thấy chỗ đặt chân. Trong phòng không khí chợt ấm, quanh thân cũng ấm rào rạt, thời gian giống như đình chỉ. Lại giống như trong nháy mắt trôi qua cực nhanh, làm người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chử Hồi nhấp môi, hít sâu khẽ vuốt đến đôi tay mê hoặc lòng người bên hông. Lúc sau mới thở ra một hơi, trên mặt tươi cười như pháo hoa nở rộ, đầu nhẹ thấp đi, lại nâng lên, thấp đi, lại nâng lên, thu không được ý cười vô hạn ở trên mặt, cứ việc nhìn không tới, nhưng thân thể dán sát vẫn khiến người vui sướng. Khẽ nhúc nhích dưới thân, Liễu Tử Khinh đem đầu dựa vào vai Chử Hồi, rung động rất nhỏ thỉnh thoảng thông qua thân mình truyền đến. Nàng lặng lẽ giơ lên khóe miệng, trong giọng nói không tự giác có vài phần trêu đùa. Chuyện gì buồn cười như vậy, Chử Đại Ca không ngại nói nghe một chút. Chử Hồi cắn hạ khóe miệng, thở sâu đem vui mừng đè trong ngực, nỗ lực giả vờ nghiêm mặt nói. Không có việc gì, Tử Khinh, thật tốt, 8 chữ đơn giản chia làm 3 cái trọng âm nói ra. Lại như thế nào khắc chế ngữ khí cũng khó nén sung sướng. Liễu Tử Khinh không nói nữa, hai tay hơi hơi buộc chặt, thỏa mãn mị mát, nàng cũng cảm thấy, như vậy, thật tốt, không biết qua bao lâu, đợi tinh thần sao động bình ổn chút, mới cảm giác được quanh thân lạnh lẽo, thân thể như cũng ngăn không được rét lạnh. Tuy rằng thực không nỡ, nhưng cứ vây hai người sẽ cảm lạnh. Chử Hồi khổ mạt, nghĩ một đằng nói một nẻo. Chấm, trời tối, Tử Khinh, nói xong còn trấn an vỗ nhẹ hai tay bên hông. Liễu Tử Khinh ngẩng đầu, thuận thế thu hồi tay, xoay người khôi phục bộ dáng quạnh quẽ. Chấm, ân, Chử Đại Ca sớm chút nghỉ ngơi đi. Tử Khinh về trước, bước chân kiên định, cũng không quay đầu lại đi ra cửa. Trở lại phòng mình mới lộ ra một mặt cười khẽ, Chử Hồi nhìn người không chút nào lưu luyến rời đi kia. Mãi cho đến lúc thân ảnh không thấy, nàng mới xoay người chuẩn bị trở về phòng, ngẩng đầu, ẩn ẩn có ánh trăng rọi xuống. Nàng trong sáng lẩm bẩm lầu bầu một câu. Ban đêm sẽ có cái mộng đẹp đi. Ánh nến hai phòng như là ước hẹn tốt. Một trước một sau tắt. Mà hai người trên giường lại không biết khi nào mới ngủ. Ít nhất Chử Hồi là cười ngây ngô một mình thật lâu mới khó khăn rơi vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, cách tân niên lại gần một bước. Chử Hồi bị ảnh hưởng từ Liễu Tử Khinh. Cách hai ngày mới đi thi họa trai. Đẩy cửa ra, ánh mặt trời rất tốt. Vào đông không khí tuy rằng lạnh lẽo, nhưng ánh dương tươi đẹp vẫn như cũ làm người cảm thấy thực thoải mái. Tiếp Phù Du trộm nửa ngày nhàn, Chử Hồi đứng ở trong viện duỗi cái eo lười, đang chuẩn bị đi rửa mặt một phen, liền thấy Liễu Tử Khinh từ trong phòng bếp đi ra, nàng lúc này mới phát giác chính mình hôm nay dậy muộn. Giai nhân kéo ống tay áo, chậm rãi đến gần, Chử đại ca phải dùng nước ấm sao? Nước đã thiêu hào, người mau chút, Chử Hồi ngơ ngác đứng ở chỗ đó, còn tưởng rằng mình lại xuyên qua, cao lãnh nữ thần đột nhiên biến thành hiền thê lương phụ là cái quỷ gì? Món vẫn là món đó, hương vị vẫn là hương vị lần trước, nhưng Chử Hồi không có đói bụng, ăn không ra mùi vị lần trước, vì thế, Liễu Tử Khinh hơi có chút chờ mong, còn không quên bộ dáng người này lần trước như là ăn đến mỹ vị. Đáng tiếc chính là, người trước mắt không chút nào ngoài ý muốn cô phụ phần chờ mong nho nhỏ này. Sau khi ăn xong, Liễu Thị hiếm khi ở cái nhà này sử dụng quyền lực của trưởng bối. Phân phó hai cái tiểu bối quét tước các nơi trong phủ. Phủi bụi, trước cả khi bắt đầu, phủ đệ trống trải, ba người cho dù phân công minh xác, lượng công việc đã có vẻ rất lớn. May mắn chính là, chỉ chốc lát. Chử Hồi liền có thể quang minh chính đại lười biếng. La Trần mấy ngày không thấy đột nhiên đến thăm. Dăm ba câu liền đem Chử Hồi hẹn ra ngoài. Đợi hai người lên xe ngựa. La Trần mới nói rõ ý đồ đến. Khiến cho Chử Hồi muốn lười biếng ngay lập tức hối hận. Sớm biết như thế, còn không bằng ở nhà thành thành thật thật làm việc đâu. Cách chương.